Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, phần 235, không phải tiếp xúc tính độc tố, chỉ cần không ăn đến trong miệng, liền sẽ không có việc gì. Xem này đó hoa cỏ chỉnh tề trình độ, hơn nữa ngắt lấy dấu vết. Ta cảm thấy này Tư thiếu gia chỉ sợ vẫn là cái dùng độc cao thủ, Đường Hân càng nói càng cảm thấy khả nghi, càng thêm phóng nhẹ bước chân, hướng vừa rồi phương hướng đi đến, mới đi rồi mấy bước, một mảnh nhân công gieo trồng, rậm rạp mà không ra phong tế trúc, cơ hồ liền thành một mảnh, giống như một đồ tường vây, chặn bọn họ sở hữu tầm mắt. Đúng lúc này, lại một trận mắt thường có thể thấy được khói nhẹ bay tới, nháy mắt phi tán với trong không khí, sương khói. Đường Hân lập tức dừng lại tiếng, Liên Quan phóng nhẹ hô hấp, cùng Hách Liên Tình đúng rồi cái ánh mắt, hai người gión ra gión rén đi tới trúc tường trước, không hẹn mà cùng dùng tay gầy đẩy ra một mảnh chỉ cung một con mắt có thể thấy được khe hở. Trúc tường đối diện, thế nhưng đối diện Tư thiếu gia thư phòng phía sau. Hơn nữa, nguyên bản hai sườn mở cửa sổ thư phòng, phía sau thế nhưng không biết khi nào khai một phiến môn. Chỉ thấy một cái áo xám gã sai vặt mặt mang cung kính, cúi đầu từ cửa sau lui thân mà ra, hắn thân ảnh một rời đi, liền lộ ra thư phòng nội tình hình, nguyên lai kia cửa sau nơi vị trí vốn là một chỗ giá sách. Chỉ cần nhấn một cái động cơ quan, giá sách liền tự động rời đi, nhường ra một con đường, thư phòng nội nguyên bản sáng ngời ánh sáng, tựa hồ bởi vì hai sườn cửa sổ khẩu khép kín, mà có vẻ tối tăm dị thường. Trường Kỳ thượng một người nửa năm, tay phải cầm một chi tẩu hút thuốc phiện, lực hiện lười biếng tùy ý. Thế nào, kia gã sai vặt ra cửa sau, nhìn chung quanh một vòng ba mặt vây quanh trúc tường, tựa hồ đối này phiến cao ngất mà bị kín hoàn cảnh thập phần vừa lòng. Làm cho Hách Liên tá mặt, ấn hạ cơ quan, mặt đất thong thả mở ra một cái chỉ có thể dung thân một người miệng nhỏ. Hắn thử, cao giọng ứng một câu, chủ thượng, không thành vấn đề, vạn nhất bị phát hiện, chúng ta cũng có thể theo này địa đạo chạy trốn tới ngoài thành đi. Có này đường lui, đó là vạn vô nhất thất. Đường Hân, MMP ta rốt cuộc biết cái gì kêu thỏ khôn có ba hang. Tá tiểu tử này mới là thật thuộc địa chuột, không thể tưởng được thế nhưng là hắn, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Mệnh đáng chết, ý trời khó trái, hệ thống, ta cảm thấy chính xác tới nói, là chuột chũi, bất quá ký chủ trước nay không để ý những chi tiết này. Làm ta bách khoa toàn thư dự trữ tri thức đều không có dùng võ nơi. QAQ ta làm quyết định, khi nào bỏ qua, tá nhẹ nhàng run lên một chút khói bụi, càng thêm bình tĩnh, chỉ là trong mắt nhiều một tia âm độc chi sắc, gần nhất đừng tùy tiện hỏi thăm. Chờ nổi bật đi qua lại nói, Đường Hân hiện giờ đã mang thai, không thể vận dụng toàn lực, trừ bỏ Tề Thiên Hữu bên ngoài, cũng không ai có thể làm khó dễ được ta, mấy ngày thời gian, bọn họ cũng không thay đổi được cái gì, cùng ta mà nói, cũng không khác biệt là, chủ thượng anh minh, gã sai vặt nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, ngài nói kia nữ nhân giảo hoạt thật sự. Kia chúng ta liền bất hòa nàng chơi những cái đó lục đục với nhau. Trực tiếp sấn nàng chưa chuẩn bị đem nàng, dứt lời, làm một cái cắt cổ thủ thế. Mang thai nữ nhân muốn thích ngủ đến nhiều, Tề Thiên Hữu ở trong cung khẳng định có rất nhiều sự muốn xử lý. Không có khả năng thời thời khắc khắc cùng nàng đãi ở bên nhau. Chính là nếu muốn lẫn vào hoàng cung, có chút khó khăn, tá nhẹ nhàng hạp khởi hai tròng mắt. Thật lâu, ứng một câu, có thể, bất quá nữ nhân này giảo hoạt vô cùng, một lần không được tay, lần sau muốn lại tưởng diệt trừ nàng liền khó, cần thiết phải dùng vạn vô nhất thất biện pháp, vô thanh vô tức làm rớt nàng. Đường Hân, lạnh nhạt chấm JPG muốn âm nàng một phen, kia thật đúng là ngượng ngùng, muốn nói âm nhân, nàng cũng sẽ, hai người vô thanh vô thức nghe góc tường. Hách Liên Tình thậm chí thường trực tiếp xông vào, bị Đường Hân một phen giữ chặt, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, trước kia luận đơn đả độc đấu, không dùng mánh lới đầu dưới tình huống, ta là đánh không lại Hách Liên tá. Hiện tại ta công lực bị quản chế, liền tính hơn nữa ngươi, cũng sẽ có thất thủ khả năng, không bằng bàn bạc kỹ hơn, nhiều mang điểm nhân thủ, tới cái bát ba ba trong giỏ. Hách Liên Tình trong mắt hiện lên một tia dị sắc, đoán chúng nàng vài phần tâm tư, chẳng lẽ ngươi là tưởng, đem hắn bắt sống, hắn biết đến bí mật hẳn là không ít, trực tiếp giết chết, chẳng phải là tiện nghi hắn. Đường Hân khóe miệng một câu, cười đến thập phần lễ phép, kỳ thật, trừ bỏ ở Tề Thiên Hữu trên người sờ kim sang dược bên ngoài, ta còn trộm sờ soạng hắn thái tử lệnh bài, đến lúc đó trực tiếp dẫn người cho hắn tới cái bát ba ba trong giỏ. Ngoặc kép, chờ Tề Thiên Hữu tỉnh lại, nếu là biết ngươi sấn hắn hôn mê giở trò, vui đùa cái gì vậy, hắn sẽ không biết, ta còn nhân cơ hội nhéo đem mặt, ngươi như vậy đừng nhìn ta. Xem đến ta phía sau lưng lạnh cả người, Đường Hân nói thầm. U ám ánh mắt có chút không có hảo ý, hơi hơi gợi lên khóe miệng, hiện tại tiểu thôi không phải cái diện mạo tiêu chí nha hoàn sao? Làm tiểu thôi thượng trạng vãng, nên là dùng cơm thời gian. Thôi Tử Kiêu đầy mặt viết không tình nguyện, nhẹ nhàng chu lên một đôi nhuận mỏng môi, một đôi liễm diễm mắt đào hoa nhìn quanh gian lập lòe doanh doanh lệ quang. Quyến rũ một khuôn mặt, tuyệt không làm người hoài nghi hắn chân thật giới tính, hắn nhắc tới đưa đồ ăn rồi, ở Hách Liên Tình nhìn theo hạ đi xa, yên lặng chú hai câu không lương tâm mơ siêu tối hôm qua bị ánh mắt kia không tốt của ông coi như. Nàng đi theo nha hoàn cũng liền thôi, tới rồi ban ngày, còn phải mặc vào này nương nương khí nữ trang, thế nàng giặt quần áo, hiện tại lại bị xung tráng đinh sai xử. Quỷ biết tối hôm qua cái kia sát nhân cuồng ma chính là Hách Liên gia tứ thiếu gia. Thôi Tử Kiêu ngựa quen đường cũ loanh quanh lòng vòng, tránh đi người nhiều địa phương, đánh hôn mê chân chính đưa cơm gã sai vặt, tùy tiện trói vào một cái phá trong phòng, đến gần Hách Liên tá thư phòng khi, nguyên bản mơ hồ tản mạn bước chân trở nên trung quy trung củ. Rất có chức nghiệp đạo đức cúi đầu, tứ thiếu gia, ngày bữa tối. Hôm nay như thế nào thay đổi người? Hách Liên tá mày nhíu một chút, bỗng nhiên nói, tiến vào. Thôi Tử Kiêu thập phần thành thật gật đầu đi vào. Như nữ tử uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước, phù phiếm mà không mang theo nửa điểm nội lực, một trương yêu mị mặt lúc này đổ một tầng hậu phấn. Làm hắn trừ bỏ cặp mắt đào hoa kia ở ngoài, tuấn mỹ khuôn mặt có vẻ bình phàm, toàn thân không một tí sơ hở. Hắn nhẹ nhàng tà liếc mắt một cái Hách Liên tá, khóe miệng hơi hơi một phiết, a, cũng không có việc gì nằm ở trên giường, tự cho là như vậy trang ích có khí thế, kỳ thật toàn bộ Nhược Liễu Phù Phong thân thể, gầy mà không có mỹ cảm, hơn nữa cố tình giả vờ bệnh trạng sắc mặt, tựa như bệnh viện bị đánh thành cửu cấp thương tàn bệnh nặng người bệnh giống nhau. Tựa như cái chân chính thị nữ. Thôi Tử Kiêu đem một đĩa đĩa đồ ăn bưng lên bàn. Không nhanh không chậm, như là diễn luyện quá trăm ngàn vạn biến. Ta là gia chủ bên người Tiểu Hồng. Này không biết sao, gia chủ đau lòng thiếu gia thân thể. Vừa lúc gặp đại tiểu thư ở hồ nước bắt một con cá lớn. Liền lệnh chúng ta làm thành canh thang. Cấp các vị thiếu gia tiểu thư đưa đi, Nga. Hách Liên tá hàng năm không ở trong phủ. Đối Hách Liên phủ sự cơ hồ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Chỉ là nhẹ nhàng nhướng mày, vẫn chưa đánh mất nghi ngờ, tầm mắt đầu hướng về phía canh thang, ta sợ năng miệng, ngươi thử xem độ ấm mơ siêu tuy rằng có thể khẳng định Hách Liên trong phủ không ai hại hắn. Nhưng vạn sự tiểu tâm vì thượng, Thôi Tử Kiêu nhợt nhạt cười, cầm lấy thìa, múc một muỗng tuyết trắng canh cá, ở bên môi chạm chạm. Hẳn là không năng, đi rồi một đường, đều lạnh, canh cá đến sấn nhiệt uống mới hảo. Thiếu gia ngài liền, ta thấy không được tanh. Người trước thì ăn mấy khẩu, Hách Liên tá nhàn nhạt nói. Thôi Tử Kiêu ám đạo cái này Hách Liên quá khó hầu hạ. Liền uống một ngụm mơ siêu, Hách Liên tá giống như vô tình nhìn về phía hắn mặt. Không phát giác nửa phần sơ hở, lúc này mới đứng lên. Một tay bắt lấy Thôi Tử Kiêu thủ đoạn, một đạo nội lực nhẹ nhàng rót vào, Thôi Tử Kiêu chưa từng tập võ, làm bộ không biết đây là hắn thử. Trong mắt tinh quang chợt lóe, nhưng vào lúc này, thừa dịp dựa gần hắn, bay nhanh thi triển hắn kia tay ma thuật trộm đạo thần kỹ. Cởi xuống hắn bên hông một khối ngọc bội, thay đổi khối hàng giả đi lên. Hôm nay buổi tối, một đội nhân mã lặng yên không một tiếng động đi tới Hách Liên phủ cổng lớn. Trong cửa gã sai vặt đã nhận thục quy nhất gương mặt kia. Thấy tới là quân đội, lập tức luống cuống tay chân. Quả nhiên Thái tử điện hạ là muốn tìm Hách Liên gia cha nhi. Gia chủ đại nhân lo lắng không phải không có lý. Bọn họ Hách Liên gia này không biết cố gắng đại tiểu thư ở trong hoàng cung khẳng định cũng không. Thu liễm tính tình, e ngại Thái tử mát. Tuy rằng Tề Thiên Hữu bản nhân không tới chàng, nhưng chỉ cần quy nhất một lộ diện, không ai dám lớn tiếng thở dốc nhi. Càng miễn bàn hắn một chút mã liền lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt thái tử lệnh bài. Hách Liên gia chủ chậm chạp đuổi tới, nhào vào trên mặt đất không dám nói lời nào. Quy nhất nhàn nhạt thu lệnh bài, vung tay lên, làm các huynh đệ nhanh chóng vây quanh Hách Liên tá sân. Bọn người đi rồi, mới lạnh lùng lấy ra một quả ngọc bội. Thanh Châu thành có người ám sát thái tử điện hạ, giao thủ khi vô ý rớt đồ vật. Này khối ngọc bội, gia chủ nhưng nhận được. Này, này, Hách Liên gia chủ nhất thời nghẹn lời. Đây là Hách Liên tá tùy thân chi vật. Gia chủ không cần quá mức khẩn trương, quy nhất đem ngọc bội chậm rãi thu hồi. Thái tử có ngôn, từ thiếu gia hành động, cùng Hách Liên gia không quan hệ. Còn thỉnh gia chủ phối hợp chúng ta, đem phạm nhân tập nã quy án, nghe được quy nhất lời nói ngoại chi ý. Hách Liên gia chủ thở phào một hơi, cái kia ôm yếu Hách Liên tá, nếu là không đề cập tới khởi tên này, hắn đều sắp nhớ không nổi người này tới. Nghe thái tử lời nói, tựa hồ không phải rất muốn liên lụy toàn bộ Hách Liên gia. Cho nên, chỉ là cùng nhau tư nhân ân oán đi, hy sinh một cái khí tử, bảo toàn toàn bộ đại cục, có lời, các ngươi mấy cái, còn không chạy nhanh đi. Đừng làm cho phạm nhân chạy. Hắn đứng lên quát lớn hại nhân khi đã thay đổi một bộ sắc mặt, sợ Hách Liên tá trốn đi, làm thái tử điện hạ giận chó đánh mèo khắp cả Hách Liên gia. Bọn gia đinh sôi nổi khắp nơi lui tán dẫn đường, trong đó một cái xuyên áo xám, sớm tại binh lính lặng yên không một tiếng động đã đến khi đã lặng lẽ dịch bước chạy hướng tứ thiếu gia thư phòng. Nề hà quân đội vừa đến, Hách Liên gia chủ căn bản không dám có nửa điểm ngăn trở. Chờ hắn lúc chạy tới, ăn mặc khí lạnh dày đặc khôi giáp binh lính đã vây quanh thư phòng. Hách Liên tá loáng thoáng nghe được bên ngoài tựa hồ có tiếng bước chân. Lại không nghe được kêu đánh kêu giết động tĩnh, cũng chưa thấy được cây đốt đèn lồng. Lại không biết này đó binh lính sớm đã đoán trước hảo. Sờ soạng đi trước, chờ hắn sinh ra nghi ngờ khi, thư phòng ngoại đã bị vây quanh đến chật như nêm cối. Thần không biết quỷ không hay sờ qua tới, chuẩn bị cho ta tới cái bát ba ba trong giỏ. Hắn hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, quỷ dị gợi lên cười lạnh, thật mạnh lật đổ trước mặt bàn, hung hăng cắn chặt mấy chữ. Tề Thiên Hữu, không nghĩ tới ngươi có thể tra được Hách Liên gia, không tồi. Này cũng coi như là bản lĩnh của ngươi, nhưng, ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây, hắn cho rằng chính mình nghĩ tới sở hữu khả năng. Liền tính trong đó có một phần vạn, làm Tề Thiên Hữu tìm được rồi Hách Liên gia manh mối. Thậm chí mang binh đem hắn bắt được tới, hắn ở Hách Liên phủ cửa thả cái ám cọc, chính là vì nhìn chằm chằm có hay không quân đội tiến đến. Liền tính ám cọc không có thể kịp thời thông báo. Hắn cũng có thể dựa theo ngày thường kinh nghiệm, ở buổi tối tầm mắt chịu chờ thời điểm, căn cứ ngoài phòng ánh lửa tới phán đoán có hay không người tới gần. Bất quá lúc này hắn nghe được tiếng bước chân, cũng gắn liền với thời gian không muộn, Hách Liên tá lạnh lùng đứng dậy, đột nhiên buộc thượng môn, quay đầu lại liền đi ấn giá sách biên cơ quan, phía sau đã truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa, hắn thật mạnh ấn vài cái cơ quan. Thế nhưng phát hiện không hề phản ứng, vội vàng chi gian, nghe sau lưng tiếng đập cửa có càng lúc càng đại xu thế. Tựa hồ bắt đầu phá cửa, hắn không cấm có chút hoảng hốt, rối ren chung cũng không quản sao lại thế này. Trực tiếp vận dụng nội lực, đem ngăn tủ rời đi, lộ ra xuất khẩu. A, Tề Thiên Hữu, xem ra ngươi cũng bất quá như thế, Hách Liên Tá cười lạnh một tiếng. Nếu là không như vậy mau phát binh kinh động ta, có lẽ ngươi còn có phong ta đường lui cơ hội, vừa dứt lời. Hắn ấn xuống đất động nhập khẩu cơ quan, không nghĩ tới, cái thứ hai cơ quan cũng không duyên vô cớ mất linh. Hầm ngầm chậm chạp không thấy mở ra, mà phía sau, theo phanh, mà một tiếng phá cửa, rốt cuộc yếu ớt cửa gỗ bất kham gánh nặng, bị tạp ra một cái thật lớn phá động. Mấy cái thân xuyên bạc khôi binh lính, đã dẫn đầu chui vào phòng trong, Hách Liên Tá trong lòng cả kinh, không dám chậm trễ, vội vàng một tay đem giá sách đẩy hồi tại chỗ, ngăn trở chính mình thân hình, ở binh lính phát hiện phía trước, lại vận đủ nội lực, thật mạnh một dậm chân, nhân mệnh huyền một đường, nghẹn đủ lực đào, trên mặt đất động trên không dẫm xuyên một cái tối om khẩu tử. Chạy trốn chút nào không màng hình tượng mà chui đi xuống. Chương 279 bắt Hách Liên Tá bóng đêm mông lung ở trong tối tàng mãnh liệt viên hà. Liền tính từ ngầm, chật vật chạy trốn ta cũng nghe thấy ẩn ẩn nước gợn thanh. Nghĩ thầm rốt cuộc có thể chạy ra sinh thiên. Lạnh lùng câu môi, ngẩng đầu, ở nhẹ nhẹ từng đợt cỏ xanh che giấu hạ. Là một phương nho nhỏ bầu trời đêm. Điểm điểm đầy sao, yên lặng mà bình thản. A, Tề Thiên Hữu, luận mưu lược, ngươi là vĩnh viễn so bất quá ta. Vĩnh viễn, hắn đã tới gần xuất khẩu, dùng móng tay ở bùn đất thượng khấu ra mấy cái dấu vết. Tươi cười dần dần điên cuồng, tưởng phong tỏa ta sở hữu đường lui không phải. Ta còn lưu có hậu lộ, không thể tưởng được đi. Ngươi vĩnh viễn đều không thể tưởng được. Trên đời này còn có càng nhiều ngươi không thể tưởng được sự. Chỉ cần móng tay moi ra tới kia một chút khu vực. Hơn nữa, khinh công, liền cũng đủ gắng sức. Hắn cười đủ rồi, cười mệt mỏi, còn khống chế không được trên mặt sắp tan vỡ biểu tình. Rốt cuộc duỗi tay hướng lên trên bò đi. Ba lượng hạ công phu, hai tay liền với tới ngoài động thổ địa. Ha, ha ha ha, thực hảo, ly tự do. Chỉ kém một tấc, hắn dùng đôi tay chống đỡ ngoài động, dưới chân một bước, đứng dậy mà ra, đột nhiên trước mắt răng rắc hai tiếng, một con lạnh lẽo còng tay đem hai tay của hắn thủ đoạn khảo trụ. Mang nửa cái mặt nạ lão ngũ xuất phát từ lễ phép. Mỉm cười một chút, tá thiếu gia, nhưng làm chúng ta hảo chờ, Hách Liên Tá tiếng cười đột nhiên im bặt. Bứt lên tươi cười dần dần đọng lại. Chỉ thấy bốn phương tám hướng vây mãn, đúng là hắn trăm triệu không nghĩ đối mặt quân đội, lão ngũ lại để sát vào kia chỉ xấu xấu máy liên lạc. Chuyển cáo lão tam, người chúng ta đã ngăn chặn, yên tâm, còng tay khảo đâu, ha, người nói kia còng tay không đáng tin cậy, người cho rằng ta ai a? Phổ phổ thông thông còng tay đương nhiên là không được, ta cố ý đem chúng ta kia kim loại vật liệu thừa nóng chảy. Một lần nữa rèn một phen cải tiến bản, cái còng chát 26 đem cương châm, hắn nếu là không ngoan ngoãn, trên tay không cẩn thận vừa động, ngươi hiểu hắc hắc, nguyên bản còn tưởng hấp hối dãy dụa Hách Liên Tá nghe vậy. Thoáng chốc vừa động cũng không dám động, hắn toàn thân còn chưa hoàn toàn thoát ly cửa động, muốn dùng trên đùi công phu quét lui bọn họ đều không thành. Mà lúc này tay bị khóa trụ. Cũng không có bắt cóc con tin khả năng, cơ hồ hết thảy có thể nghĩ đến giải thoát phương thức. Đều không thành lập, các ngươi, Hách Liên Tá khẽ cắn môi, bỗng nhiên trong lòng một cổ không thích hợp nảy lên. Không đúng, các ngươi nhất định không phải Tề Thiên Hữu người. Dựa theo hữu tác phong, lúc này hắn đã thành tử thi, những người này rõ ràng có thể giết hắn, lại cố tình chỉ là đem hắn khảo lên. Khẳng định là tưởng lưu hắn một mạng, chẳng lẽ là Đường Hân tự chủ trương? Hỏi như vậy nhiều làm gì? Người tới, đem hắn điểm huyệt, chân cũng khảo thượng, lão ngũ đối đãi phạm nhân sớm có một bộ. Đúng rồi, tốt nhất còn muốn trói lại, song thằng kết cái loại này, nhất định là Đường Hân. Nàng tưởng từ ta nơi này được đến cái gì? Hách Liên tá mày chậm rãi ninh chặt, bỗng nhiên dày đặc cười. Điều binh lớn như vậy động tác, Tề Thiên Hữu có thể không biết. Hắn không phải là ra chuyện gì đi. Lão Ngũ lại không biết Tề Thiên Hữu hôn mê sự. Mãn tưởng Đường Hân làm, lạnh lùng mắng khẩu Bạch Nha. Hắn trên người đồ vật nhi, mặc kệ là bao lớn mức ngân phiếu vẫn là lá vàng. Có cái nào không bị nhà ta muội tử sờ soạng, dùng cái thái tử lệnh bài mà thôi. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau keo kiệt. Hách Liên tá không lời gì để nói. Nếu Tề Thiên Hữu ở nói, kia hắn càng là vô pháp xoay người. Chỉ hy vọng Đường Hân lưu hắn còn có điểm dùng, cho hắn thở dốc cơ hội. Đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hoàng cung tối tăm trong địa lao. Hách Liên tá bị trói ở cây cột thượng. Bốn phương tám hướng bị bày mấy cái băng ghế dài. Đường Hân, Hách Liên Tình, Thôi Tử Kiêu cùng bốn cái mang theo cổ quái mặt nạ nam nhân chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm. Chằm hắn, nhảy lên ngọn lửa mang theo một tia sao động hơi thở. Ánh lửa chiếu rọi trong phạm vi, không tiếng động mà nói cho hắn. Đây là trong địa lao một gian đặc chế mật thất, liền tính bên trong người kêu đến lại lớn tiếng. Bên ngoài ngục tốt cũng nghe không thấy một chữ. Là xử lý tội phạm quan trọng địa phương. Ngươi thật sự không tính toán nói thật sao? Hách Liên Tình không chút để ý mà vuốt ve trong tay roi dài. Không phải chúng ta dọa ngươi. Ta từ nhỏ tiếp thu chính là ma quỷ tập trung huấn luyện. Còn ở kia ngàn người tinh anh bên trong cầm đệ nhị thứ tự. Ngươi biết đây là cái gì khái niệm sao? Nàng roi dài nhẹ nhàng mơn trớn Hách Liên tá mặt, bởi vì cực kỳ mềm nhẹ vuốt ve. Làm người mẫn cảm nhất đầu dây thần kinh không được mà run rẩy. Thấy Hách Liên tá không trả lời, nàng liền nhẹ nhàng khom lưng, ở bên tai hắn từng câu từng chữ rõ ràng mà nói. Ta nhớ rõ có một tiết khóa tên là nghiêm hình bức cung. Thực tế ảo lớp học, tự cổ chí kim hình cụ từ lớn đến tiểu nhất nhất đều toàn. Sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề, các giáo quan dạy chúng ta, tên là không. Chọn, tay, đoạn tá mày nhẹ nhàng run lên, lại vẫn cứ cắn miệng, dứt khoát không xem bọn họ. Lúc này, Đường Hân như là nhớ tới cái gì, nói chuyện phiếm cùng Hách Liên Tình tán gẫu việc nhà, ta giống như cũng có ấn tượng tới. Kỳ quái, cố ý suy nghĩ này đó hình ảnh thời điểm, cái gì đều không nhớ rõ, nhưng sử dụng mấy thứ này tới. Lại thuận tay đến như là thuần thục trăm ngàn thứ, Hách Liên tá mí mắt nhảy dựng. Thôi Tử Kiêu dứt khoát một tay đoạt quá roi. Toái toái niệm chữ, các ngươi mấy cái chỉ nói không luyện. Lớp học đi học quản mấy cái dùng. Hơn nữa roi cũng quá nhẹ. Nhớ năm đó ta thẩm vấn phạm nhân thời điểm. Thích trước một đám nhấc lên người móng tay. Lại rút hắn móng chân. Muốn nghệ thuật điểm nhi xử lý phương thức nói. Vậy đem móng tay vặn thành 30 độ nghiêng giác, cái này rất an toàn, so bào cách ta trùng rắn giết tử gì đó hảo rất nhiều. Tuyệt đối sẽ không thất thủ đem người lăn lộn chết. Khi nói chuyện, ở đây mọi người, bao gồm Hách Liên tá, đều nhịn không được chiếu hắn nói tưởng tượng lên. Một đám sắc mặt có điểm không tốt là mơ siêu Đường Hân trong lòng nói thầm. Thôi Tử Kiêu lại không đi qua dân quốc. Chỗ nào tới thẩm vấn phạm nhân, bất quá phương thức này thật là, ngẫm lại đều đau, Tề Thiên Hữu không ở, nàng còn sầu chấn không được cái này Hách Liên tá, không nghĩ tới chỉ là bốn cái mặt nạ nam bãi bộ dáng liền đủ hung thần ác sát. Càng miễn bàn nàng hai vị này đồng hành sờn tóc gáy một miêu tả. Liền nàng đều nhịn không được run lập cập. Hách Liên tá nhưng thật ra đối bọn họ trong miệng quản lý cục không có gì phản ứng. Nhưng thật ra đang nghe nói Thôi Tử Kiêu sẽ rút người móng tay sau. Thế nhưng tùng khẩu, Đường Hân, ta biết ngươi từ trước đến nay nói là làm, khinh thường với làm bộ, ta muốn ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta liền nói cho ngươi ta biết đến hết thảy, hắn đối Tề Thiên Hữu. Vẫn cứ không tự giác tâm tồn sợ hãi. Nghĩ đến có lẽ có thể mượn chính mình biết tin tức đổi lấy một cái mệnh. Trong lòng không khỏi bốc cháy lên hy vọng, muốn ngày sau lại ngóc đầu trở lại, nói, đã bị chỉ tên nói họ điểm. Đường Hân cũng trả lời đến dứt khoát, đã biết ngươi muốn, không thể giết ta, phóng ta một con đường sống. Đường Hân còn không có tới kịp trả lời. Thôi Tử Kiêu đột nhiên một roi vỗ vào trên mặt đất. Lúc này hắn, không khỏi hiện ra ra vài phần nam nhân uy thế tới. Hiện tại không nên chết ngươi. Đã tính chúng ta khoan hồng độ lượng. Tiểu tử không cần quá lòng tham. Ngoặc kép, hết chương.